Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 160, Cá Heo Cùng Lam Kinh. Tê Ghê Ôn nhẹ giọng đặt câu hỏi nhượng Lâm Tàng Phong từ từ đưa ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt của nàng, hắn liền như thế xem nàng rất lâu, thật lâu sau, hắn mới mở miệng, có lẽ, đúng không, nói. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía biển người dày đặc. Đi thôi, Tê Ghê Ôn, ta dẫn ngươi đi quay chụp tiết mục. Vì ra tới tìm ta, ngươi lãng phí không ít thời gian. Ta nhóm chớ trì hoãn. Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới, sau đó gật gật đầu. Được, chúng ta đi, đi lên phía trước con đường có chút xa, có chút trầm mặc. Tê Ghê Ôn tâm lý các loại suy nghĩ tung bay. Nữ hài kia cứ như vậy được không? Su Dung cái nhà đầu kia giống như có lẽ đã thất bại. Cái kia nàng đây, kết cục sẽ tốt một chút sao? Giải thích, nàng còn có cái ưu thế. Lớn lên giống, không phải sao? Chỉ là tỉ mỉ nghĩ đến cái này ưu thế. Cảm giác thật đặc biệt tốt cười. Cũng đặc biệt thật đáng buồn. Lúc nào? Cần nhờ lớn lên giống người khác mới có thể có chiếm được tình yêu cơ hội. Không cảm thấy quá hèn mọn sao? Thế nhưng là, vẫn như cũ không nghĩ nhận thua a. Nhiều năm như vậy nỗ lực sống sót, nỗ lực tại trưởng thành lấy. Nàng không so với ai khác chênh lệch a. Dạng này chính mình dựa vào cái gì liền không thể chiến thắng một cái khác chưa từng gặp mặt nữ. Nhân đây, nàng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là, tìm không thấy cơ hội, cùng đồng đội lần nữa tụ hợp, Tê Ghê Ôn lại bắt đầu tiết mục sao lục. Lúc này, buổi liên hoan văn nghệ lên rất thật tốt chơi hạng mục đều đã triển khai. Đủ loại kiểu dáng, bách hoa hỗn loạn, nhưng Tê Ghê Ôn lại không hăng hái lắm. Nàng thỉnh thoảng nghiêng đầu xem hướng một góc nào đó. Chỗ này Lâm Tàng Phong yên lặng nhìn chăm chú lên bốn phía. Vì nàng nhóm hộ tống, Tê Ghê Ôn, ngươi thế nào a? Nhìn tâm sự nặng nề, phải chú ý biểu lộ quản lý a. Dù sao vẫn tại quay chụp đây. Lúc này, chú ý tới Tê Ghê Ôn Tiffany nhỏ giọng mở miệng. Tê Ghê Ôn hơi hơi gật gật đầu. Bên trong, ta sẽ chú ý, Tiffany không lời thở dài. Lập tức lôi kéo nàng hướng đi một cái giải trí bộ môn quầy hàng chỗ. Đây là một cái chụp ảnh lưu niệm giải trí hạng mục, nhưng là có chút đặc thù lục địa, bởi vì đầu tiên là tại khách hàng trên mặt vẽ ra khách hàng muốn đồ án, sau đó lại tiến hành chụp chung lưu niệm, lại tới đây, Tê Ghê Ôn con mắt hơi sáng lên, nàng nhìn xem trên vách tường nhiều loại đồ án, rốt cục ánh mắt khóa chặt tại hai người trên đồ án, một cái cá heo nhỏ. Một con khổng lồ lam kình, nàng bỗng nhiên suy nghĩ cho tới hôm nay bức họa kia. Gặp nhau, cũng đột nhiên nghĩ đến chính nàng cùng Lâm Tàng Phong. Nếu như vạn sự vạn vật có thể cụ tưởng, như vậy phải chăng có thể đem nàng so làm cá heo? Lại phải chăng có thể đem hắn so làm lam kình đây? Nàng bỗng nhiên có chút ý nghĩ, thế là sau một khắc, nàng chạy tới. Chạy đến một góc nào đó, nhẹ nhàng lôi kéo tương tự không hăng hái lắm Lâm Tàng Phong đi tới nơi này cái quầy hàng. Tàng Phong, nói đến ta nhóm đến nay còn không có chụp ảnh chung đây. Có thể hay không hôm nay cùng ta đến một chương cáp bóng dáng đây. Đi vào trước gian hàng, Tê Ghê Ôn nghiêng đầu chỉ bên cạnh Lâm Tàng Phong mở miệng hỏi thăm. Lâm Tàng Phong lẳng lặng gật gật đầu. Được. Tới đi, trước đừng có gấp, trước lúc này, ta muốn tại ngươi trên mặt bức tranh một vật. Tê Ghê Ôn nhẹ giọng mở miệng, Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Bức tranh một vật, một cái lam kình, ta cũng sẽ ở trên mặt bức tranh một cái cá heo. Liền như hôm nay bộ kia bức tranh phía trên, cá heo cùng lam kình gặp nhau. Tê Ghê Ôn mở miệng giải thích, Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái. Mở miệng đáp ứng, được, vậy thì bắt đầu bức tranh đi. Ta nhóm cùng một chỗ bức tranh. Tê Geon nói, lôi kéo Lâm Tàng Phong liền đến chuyên môn vẽ tranh người trước mặt. Sau đó riêng phần mình an tĩnh ngồi xuống, chờ đợi lấy họa sư ở trên mặt nhất bút nhất họa phác họa ra một cái đồ án. Vị khách nhân này, phiền phức ngài nhắm mắt lại, cẩn thận thuốc màu nhỏ vào con mắt, tiếp nhận đồ án phác họa thời điểm. Họa sư dùng anh ngữ nhẹ giọng mở miệng, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn nhớ tới Tê Geon. Tê Geon, có lẽ người đã quên, ta nhóm từng có qua chụp ảnh chung, trường hợp kia chiếu, ta nhóm một người một chương, ta cái kia chương như trước đang giường của ta đầu, người cái kia chương, phải chăng còn tại, cái này vỏ sò vòng cổ là đưa cho ta đấy sao? Lâm Tàng Phong đứng trước cửa nhà, nhìn lấy nho nhỏ Tê Geon đưa cùng hắn vòng cổ, gương mặt kinh hỉ. Tê Geon nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, nhìn lấy Lâm Tàng Phong, thích không? Thích, đương nhiên thích, người tặng ta đều thích. Lâm Tàng Phong cầm vỏ sò vòng cổ, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Tê Geon cười nhẹ, được rồi, đừng cứ như vậy nhìn lấy, vòng cổ là muốn mang theo, người nhanh đeo lên đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, hơi có chút trịnh trọng đeo lên vòng cổ, sau đó chăm chú nhìn về phía Tê Geon. Tuy nhiên ta nhóm còn nhỏ, nhưng là ta tại một quyển sách lên nhìn qua, One Man chỉ nữ nhân ưng thuận rất trịnh trọng hứa hẹn chính là cho phép nàng 10 dặm hồng trang. Tê Geon, về sau ngươi có thể gả cho ta không? Tê Geon sững sờ, lập tức nho nhỏ khuôn mặt trở nên thông hồng. Mo a, cái gì nam nhân cùng nữ nhân, ta nhóm vẫn chỉ là hài tử đâu. Lâm Tàng Phong một mặt cố chấp nhìn lấy nàng, ngươi liền nói gả không gả cho ta. Tê Geon cúi đầu xuống bắt đầu trầm mặc. Lâm Tàng Phong sững sờ, cũng nhẹ nhàng cúi đầu xuống mất mát. Tê Geon chậm rãi ngẩng đầu xem thất lạc hắn một chút, tại trong mắt lóe lên càng nhiều ngượng ngùng. Sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẫn là giật giật Lâm Tàng Phong ống tay áo, tiếng như muỗi vo ve mở miệng. Được rồi, ta gả. Lâm Tàng Phong giật mình. Thật, thật đấy sao? A, ngươi là cố ý giả vờ không nghe thấy sao? Tê Geon khuôn mặt hồng hồng nguýt hắn một cái. Lâm Tàng Phong cười ha ha đứng lên. Nhỏ nhỏ hắn tại thời khắc này vui vẻ không kềm chế được. Sau một khắc, hắn một cái dắt tay của nàng. Đi, chúng ta đi tìm cha ta. Tê Geon hoảng hốt, tìm Lâm Thúc Thúc làm gì a? Chấm ngoặc kép, nhượng lão cha cho ta nhóm quay tấm hình a. Ta nhất định phải nhớ kỹ ngày này. Ngày này, Tê Geon ngớp ứng về sau làm tân nương của ta. Lâm Tàng Phong chăm chú mở miệng, lập tức lôi kéo vẫn như cũ còn có chút do dự Tê Geon đi hướng trong nhà. Xú tiểu tử, tuổi còn nhỏ không học tốt, đừng khi dễ người ta Tê Geon, còn không mau đem ngươi nắm lấy người ta nữ hài tử lỏng tay ra. Còn có ngươi ngồi đàng hoàng cho ta, động đậy đến động đậy đi thế nào quay, không thể học một ít tiểu Tê Geon, yên lặng ngồi một hồi. Lâm Phụ cầm lên máy chụp hình giá đỡ, nhìn một chút màn ảnh ngồi bên kia Lâm Tàng Phong cùng Tê Geon. Rốt cục nhịn không được quát lớn lên Lâm Tàng Phong đến. Nho nhỏ Lâm Tàng Phong nhìn một chút Tê Geon, lập tức rất nghiêm túc đối với lấy phụ thân của mình giải thích mở miệng. Lão cha, Tê Geon về sau sẽ là tân nương của ta. Ta nắm lấy tay của nàng rất bình thường. Còn có lão cha ngươi xem, đầu này vỏ sò vòng cổ là Tê Geon hôm nay đưa cho ta. Có đẹp hay không? Tê Geon lại một lần xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, không dám nhìn Lâm Phụ, nhìn lấy hai đứa bé này khác biệt thần thái bộ dáng. Lâm Phụ rốt cục bất đắc dĩ vỗ trán, nửa ngày, hắn cười khổ lắc đầu thở dài. Ai, hai đứa bé này a. Được rồi, ngươi nhóm ngồi xuống đi, ta cho ngươi nhóm chụp ảnh. Chấm ngoặc kép, cảm ơn lão cha, cảm ơn Lâm Thúc Thúc. Lâm Tàng Phong cùng Tê Ghê Ôn kịp thời cảm tạ đứng lên. Lâm Phụ không thèm để ý khoát khoát tay, sau đó bắt đầu dùng máy chụp hình tập trung, còn thuận tiện ý chào một cái nho nhỏ Lâm Tàng Phong cùng Tê Ghê Ôn. Lập tức sẽ quay, nho nhỏ hắn cùng nàng hiểu ý gật đầu, sau đó im lặng ngồi xuống, kẹt, cửa chớp đè xuống, một tấm ảnh chụp. Hắn đem vỏ sò vòng cổ đặt ở y phục bên ngoài, nở nụ cười nắm lấy Tê Ghê Ôn tay nhỏ nhìn lấy nàng. Mà Tê Ghê Ôn khuôn mặt hồng hồng, nhưng cũng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Cứ như vậy, liên quan tới hắn cùng nàng một màn này thành công ghi lại ở thời gian bên trong. Được, không tệ, qua mấy ngày ta giặt rửa đi ra cho ngươi thêm nhóm đi. Hiện tại đi chơi đi. Lâm Phụ nhìn lấy quay chụp tốt ảnh chụp, đối với Lâm Tàng Phong cùng Tê Ghê Ôn mở miệng, hai người lập tức gật gật đầu, sau đó tay nắm tay đi ra khỏi phòng, sau đó hoàn thành tiểu ngữ tại Lâm gia viện lạc vang lên. Chỉ chốc lát sau, thu thập xong máy chụp hình, Lâm Phụ cũng đi ra khỏi phòng, nhìn lấy trong viện hai người chơi đùa hài tử, lộ ra rất nụ cười ấm áp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.